FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, triệu hoán Miyamoto Musashi. Hunter, không biết có phải hay không là Senkho ảo giác. Hắn luôn cảm giác Jin Dark dáng người tựa hồ so trước kia càng đầy đặn, càng có nữ nhân vị. Đây chẳng lẽ là hắn khai thác công lao? Thánh khiết cùng xinh đẹp, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất tại Jin Dark trên thân, xinh đẹp nhưng nở rộ. Trọng yếu nhất chính là Jin Dark mặc dù 10 phần ngượng ngùng, cũng không có thể hiện ra kháng cự tư thái. Đây chính là một loại ngầm đồng ý. Senkho dựa vào 2% ngàn ý chí lực mới đưa trong lòng dục niệm tạm thời ép xuống. Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, sau đó đem chính mình ý đồ đến nói cho Jin Dark. Không nghĩ tới Jin Dark sau khi nghe xong, biểu lộ biến thành vô cùng nghiêm túc, cả người lập tức tản mát ra vô cùng uy nghiêm khí thế. Tựa như thánh khiết thiên sứ hàng lâm. Master, ngươi dạng này là không đúng. Chấm ngoặc kép. Sau đó Senkho hoảng sợ phát hiện, Jin Dark thế mà tiến vào ẩn tàng thuyết giáo hình thức. 2 giờ, dòng dã 2 giờ. Jin Dark cứ như vậy thuyết giáo dòng dã 2 giờ. Senkho cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Trong lúc nhất thời, Jin Dark hình tượng ở trước mặt hắn vô hạn phóng đại. Đồng thời phía sau thả ra ngàn vạn ánh sáng màu vàng óng. Mà hắn thì thành nữ thần trước mặt sám hối tội nhân. Kinh khủng nhất là, dòng dã 2 giờ, Jin Dark thuyết giáo thế mà hoàn toàn không giống nhau. Càng không có một cái vũ nhục từ ngữ. Thậm chí liền một câu lời nói nặng đều không có nói. Chính là như vậy, lại nói đến Senkho trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Phảng phất chính mình đối với Miyamoto Musashi tiểu tỷ tỷ làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Thiên gặp đáng thương, hắn bất quá là 2 lần tại trong quyết đấu đùa nghịch điểm mánh khóe thắng Miyamoto tiểu tỷ tỷ mà. Thôi, rõ ràng trong lịch sử Miyamoto Musashi dụng kế đánh bại Sasaki Kojiro. Vì cái gì đến hắn, hắn lại trở thành lừa gạt ngây thơ thiếu nữ cặn bã nam đây. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ngoặc kép, tóm lại, biến thành như bây giờ cục diện, đều là Master sai. Chờ một chút đem Miyamoto Musashi tiểu thư triệu hoán đi ra về sau. Xin nghiêm túc hướng nàng nói lời xin lỗi. Là, chấm ngoặc kép, Senkho phờ phạc mà trả lời một tiếng. Về phần trước đó những cái kia không thể miêu tả ý nghĩ. Sớm đã bị Senkho để qua ngoài 9 tầng mây. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Master, nếu không chúng ta ngày mai lại triệu hoán Miyamoto Musashi tiểu thư đi. Jin Dark hiển nhiên, cũng nhìn ra trải qua của nàng mệt nhọc oanh tạc về sau. Nhà mình Master uể oải suy sụp. Được, Senkho hồi đáp, sau đó không nói 2 lời. Trực tiếp ngã xuống Jin Dark trên giường. Ồ, Master ngươi. Jin Dark lập tức bị Senkho cử động hạ kêu to một tiếng. Đừng nói chuyện, lên giường đi ngủ. Senkho liền con mắt đều không có dãy. Jin Dark trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng dưới ý thức dùng ngón tay đùa bỡn góc áo của mình. Vâng vâng như nếu không dám lên trước. Cái này bộ dạng này không tốt lắm đâu. Master, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nói. Đồng thời một bên dùng khóe mắt trộm nghiêng mắt nhìn Senkho. Nhưng mà, một trận nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm truyền đến. Để Jin Dark chuyện giờ khóc giờ cười phát sinh. Senkho thế mà ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jin Dark lắc đầu bất đắc dĩ. Do dự một lát, cuối cùng vẫn giữ nguyên áo nằm ở giường gỗ một bên khác. Nghe bên cạnh bình ổn tiếng hít thở. Jin Dark cũng chậm chậm yên tâm bên trong ngượng ngùng. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Không biết là thật ngủ vẫn là đang vờ ngủ, tiền mỗi người đột nhiên lập tức lật người đến. Toàn bộ như là bạch tuộc hơn nửa bên thân thể lập tức cưỡi lên Jin Dark trên thân. Thoáng một cái đem Jin Dark dọa đến quá sức. Nàng cả người thân thể lập tức biến thành cứng ngắc vô cùng. Kết quả Senkho là thật ngủ thiếp đi. Jin đã cứ như vậy bị Sen Khô lấy vô cùng mập mờ tư thế ôm ngủ một buổi tối. Trong lúc đó cái gì đều không có phát sinh. Sáng ngày thứ hai, Sen Khô mới vừa mở ra con mắt, lập tức cảm giác được đại não vô cùng thanh tịnh, tư duy nhanh nhẹn. Sau đó hắn bén nhạy cảm giác được bên cạnh có một cái ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Dưới ý thức quay đầu, liền phát hiện gần trong gang tấc Jin Dark một mặt u oán nhìn qua hắn. Jin Dark cơ hồ là một đêm đều không có ngủ ngon. Kết quả tiền mỗi người ngủ được như cái lợn chết. Cái gì đều không có làm. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Sen Khô muốn đối với Jin Dark làm chút không thể miêu tả sự tình. Jin đã có chút thẹn thùng thậm chí là cự tuyệt. Kết quả Sen Khô không quan tâm nằm ở trên giường ngủ dậy lớn cảm giác. Lại làm cho Jin đã suy nghĩ lung tung một đêm. Khó chẳng lẽ đây chính là cái gọi là có tân hoan quên cũ yêu. Ta tại Master trong lòng đã không có lực hút sao. Cho nên nói, nữ hài tử tiểu tâm tư a. Thế là hai người quấn quanh lấy một tia cổ quái không khí. Đi tới diễn tập giữa sân. Sở dĩ chạy đến nơi này đến, tự nhiên vì phòng ngừa 1000% xác suất khả năng chiến đấu phát sinh. Chiến đấu dư ba đối với cho đê tạo thành không cần thiết phá hư. Diễn tập trận lại không tồn tại bị phá hư khả năng. Nơi này thế nhưng là liền sư tượng một kích toàn lực đều có thể ngăn cản xuống tới. Tiến vào diễn tập trận về sau, Sen Khô cùng Jin Dark liếc nhau một cái. Jin Dark trên thân quang hoa lóe lên. Trong nháy mắt hoàn thành ăn mặc, mặc vào nàng cái kia một thân tiêu chuẩn màu bạc giáp bọc toàn thân. Tiếp lấy nàng đối với Sen Khô gật gật đầu, ra hiệu chính mình chuẩn bị xong. Sen Khô lập tức móc ra tấm kia màu đen ẩn ẩn tản ra oán niệm triệu hoán phiếu. Phải chăng sử dụng Miyamoto Musashi, Hunter, chỉ định triệu hoán phiếu? Vâng, nương theo lấy Sen Khô trả lời. Huyết sắc ma pháp trận xuất hiện ở Sen Khô trước mặt, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, một đạo thon thả thân ảnh xuất hiện ở triệu hoán pháp trận trung ương. Ta là báo thù Tu La, kiếm của ta chỉ vì giết chết cái kia tên là Sen Khô nam nhân tồn tại. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó một cái lãnh khốc như lưỡi đao thanh âm vang lên. Người mặc đen đỏ giao nhau tràn ngập ngưng trọng cảm giác. Huyết tinh cảm giác kiếm sĩ phục. Sấn thác đẫy đà thân thể đường cong càng thêm mê người. Cái rốn, đùi, một mảng lớn da thịt tiết trắng bại lộ trong không khí. Mà thân thể chủ nhân nhưng không có mảy may để ý. Ngược lại từ đầu tới đuôi tản ra một cỗ băng lãnh như lưỡi đao lạnh thấu xương khí tức. Cái hông của nàng một trái một phải treo dòng dã bốn thanh dài ngắn không đồng nhất thái đao. Dù cho không có rút ra. Từ thái đao bên trên tán phát lạnh thấu xương sát khí cùng nồng tại gian lận mùi máu tanh đều để người không khỏi rùng mình. Màu hồng mái tóc biến thành lãnh khốc màu trắng bạc. Con ngươi là một mảnh tinh hồng. Sau đó, cặp kia tinh hồng con ngươi xuyên thấu qua triệu hoán pháp trận lấp lóe. Thấy được đối diện tấm kia quen thuộc lại căm hận tới cực điểm khuôn mặt. Miyamoto Musashi, Hunter. Chính là bởi vì đối với tiền mỗ người căm hận mới từ trong hư vô đản sinh. Bây giờ đưa nàng triệu hoán đi ra. Lại là nàng căm hận cùng đản sinh đầu nguồn. Trong lúc nhất thời chàng diện cực độ xấu hổ. Thậm chí an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều nghe được rõ ràng. Vì phá vỡ cục diện bế tắc. Sen Khô khóe miệng co giật. Giơ bàn tay lên. Lên tiếng chào. U. Đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép. Miyamoto tiểu tỷ tỷ trên mặt lập tức lộ ra một cái trước nay chưa từng có sáng chói tiếu dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.